Ngôi sao sáng nhất, chương 28, Diamond Prey, góc truyện audio.com. Đứng trên sàn diễn, sân khấu thắp lên ánh đèn lung linh. Những chiếc đèn lồng tỏa ánh lấp lánh ánh vàng đang trôi nổi trên dòng nước. Khung cảnh này đang góp phần cho cô gái trên sân tỏa sáng. Nhạc và giai điệu vang lên, mở mắt ra, bước theo giai điệu, ca bằng cả tâm hồn. Những bước nhảy nhịp nhàng và cuốn hút mê người. Take off and fly away and go ahead trên chuyến tàu đi tới tương lai vừa hát xong hai câu đầu tiên. Hào quang của Amu hiện lên, pha lê lấp lánh, duy băng có nơ màu xanh xuất hiện. Những chú bướm nhỏ lấp lánh bay lượn trên bầu trời phủ trên đầu của cô, ánh sáng tỏa ra kỳ diệu và huyền bí. Cặp mắt long lanh như biển sâu được phản ánh bởi ánh trăng vàng trên cao. Như điệp linh nữ hoàng đang nhảy múa. Hào quang này, thật xinh đẹp, bươm bướm hào quang. Hào quang này hoàn toàn khác với màn biểu diễn lúc trước. Trời ơi, thật là xinh đẹp, thật tuyệt vời. Đây chính là hào quang của Hinamori Hime sao? Tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Người dưới đài trợn to mắt như bị bất ngờ nhìn thấy cách mà cô biểu diễn. Song rất nhanh họ bịt miệng lại, không muốn làm phiền cô. Tuy vậy ánh mắt của họ hoàn toàn bị Amu cướp đi rồi. Không một ai có thể rời tầm nhìn rời khỏi cô được. Kể cả những người được coi như là đối thủ. Bọn họ không muốn nhưng lại không thể thừa nhận. Đối phương quá rực rỡ. Tôi vẫy tay theo hướng của bạn, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho sự thay đổi khi ngồi trên chiếc ghế sofa này. Lời nói động viên của bạn như tiếp thêm cho tôi năng lượng, ngay bây giờ tôi không muốn bị bắt phải ngồi một chỗ, thời gian tiếp tục trôi mà không có. Tôi kể cả sau khi tôi đặt ra câu hỏi wow, nhìn những ngôi sao kia kìa Nitya, trông nó mới đẹp làm sao, đó là giấc mơ của tôi được thực hiện ở một nơi mà tôi chưa từng thấy, vô số cơ hội rơi xuống như những hạt mưa từ trên. Trời cao, tôi sẽ không để cho bản thân phải ca hát một mình, chả cần phải quan tâm người khác nói gì cả, kể cả khi tôi ở trong sự giả dối và đôi cánh của tôi như gãy lìa. Có một điều mà tôi vẫn luôn phải nhớ, take off and fly away and go ahead trên chuyến tàu tới tương lai. Giai điệu du dương, giọng hát như muốn nhỏ nước của Amu như tiếng đàn dương cầm của tự nhiên được gảy lên. Kết hợp với bước đi catwalk và điệu nhảy nhẹ nhàng. Một tiên nữ đang dạo bước trên con đường đi tới tương lai, ánh đèn trên con đường đen tối được thắp lên. Mỗi một bước đi, mỗi một tia sáng lẻ loi chiếu lên, kết hợp với hào quang lấp lánh của Amu, những chú bướm nhỏ bay lượn kéo cô đi xa. Cảm giác này, thật là tuyệt vời, mang trong mình bộ đồ dành riêng cho bản thân, toát lên phong thái và vẻ đẹp đặc trưng. Lúc này đây, Amu có cảm giác mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Bộ dress này đang cộng hưởng với cô có thể nghe thấy, có thể cảm thấy, từng bước đi, điệu nhảy ra sao sẽ khiến cho mình trở nên rực rỡ hơn. Giọng hát trở nên không còn giới hạn, mọi thứ trở nên bay bổng, thật sảng khoái, cho đến khi giai điệu đến hồi kết, cô đã hoàn thành xong chặng đường lấp lánh hào quang của mình. Để lại đằng sau những ánh sáng không bao giờ bị dập tắt, lấp lánh như ánh kim cương, cô bước tới đích bằng phong thái đẹp nhất, đưa tay lên cao, tạo dáng, xoay người một vòng, chắp hai cánh tay lại, nắm vào nhau cầu nguyện rồi mở mắt ra, ưỡn người nghiêng đầu, mọi động tác được thực hiện một cách hoàn hảo đến bất ngờ. Tuy nhiên không giống như lần tuyển chọn, lần này cô đang tận hưởng màn trình diễn của bản thân mình, bằng thực lực thật sự của bản thân. Tỏa sáng lên đi, Diamond Prey, một chùm sáng lấp lánh từ hai tay dâng lên. Nó bay lên cao và hóa thành đóa hoa màu trắng. Bao quanh xung quanh là những diamond màu xanh dương, emblem make, hơn nữa còn thực hiện nó một cách hoàn hảo. Sau lưng cô hóa thành một thiên đường của sexy romance. Biểu trưng của bộ trang phục quyến rũ trưởng thành quý phái này. Đặt chân xuống đất, tiếp tục ngân lên câu hát còn lại. Tất cả khán giả như nín thở. Cô gái ở trên sân khấu vậy mà tiếp tục bước tiếp. Cô ấy đang chuẩn bị làm điều gì? Hime-chan, ôi ôi, đàn em của chúng ta không đơn giản đâu, hai lần emblem make sao? Hinamori Hime, một cô gái đáng sợ. Ngay khi những idol chuyên nghiệp nhận xét, những khán giả còn lại thì không quan tâm nhiều đến vậy. Bọn họ chỉ biết là bây giờ họ đang rất hưng phấn. Trời ơi, nhìn cô ấy kìa, một lần nữa bật nhảy lên, xoay người, khẽ vuốt mái tóc, con mắt nháy một phát tạo dáng dễ thương quyến rũ. Sau đó tạo dáng, violet butterfly vô vàn những chú bướm tím bay lên, hòa vào hào quang của bản thân, trở thành một khu vườn hoa, chậm rãi bay tới tất cả mọi người, chạm tới trái tim của tất cả bọn họ, kết thúc bài hát bằng một tư thế hoàn hảo, phơi bày vẻ đẹp của bộ đồ một cách trực tiếp và nở nụ cười thật tươi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, Yi Hinamori Himei Weu, tiếng cổ vũ và vỗ tay không dứt. Bọn họ hưng phấn, bọn họ cảm thấy trái tim được sưởi ấm và có tin tưởng vào tương lai hơn. Như những viên diamond lấp lánh kia, ngày hôm nay, bộ dress này Amu đã hoàn toàn bộc lộ được nó. Đúng như lời bài hát, Future Transit, con đường đi tới tương lai. Bọn họ sẽ thực hiện ước mơ của mình mà không ngần ngại. Và không ai biết được, tương lai, cô gái này sẽ có thể đi tới đâu? Mọi người, các bạn có cảm thấy hào hứng không ạ? Có. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Mình cảm thấy rất hạnh phúc vì hôm nay được đứng ở đây. Biểu diễn bằng tất cả khả năng mà mình có. Bài hát của mình, có chạm tới được tới mọi người không? Tất nhiên rồi, cảm ơn tất cả mọi người, cặp mắt long lanh như sắp khóc. Không, thật sự, cô đang khóc vì sự cổ vũ của tất cả mọi người. Không ngờ lại nhận được phản ứng tuyệt vời như vậy. Che miệng lại để giọng nói không trở nên nghẹn ngào. Cố gắng nở nụ cười thật tươi. Vẫy tay chào tạm biệt tất cả. Để lại phần kết thúc cho người dẫn chương trình. Còn bản thân thì quay vào trong. Cảm ơn mọi người vì đã tới đây ngày hôm nay. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ idol mới của brand chúng tôi. Buổi biểu diễn tới đây là kết thúc. Mọi người có thể ra về theo hướng dẫn của bảo vệ. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của phóng viên phía bên này. Thật sự rất là cảm ơn mọi người, buổi biểu diễn thành công mỹ mãn. Khán giả vẫn còn thổn thức không thôi. Bọn họ còn muốn tiếp tục xem màn trình diễn như thế này một lần nữa. Tất cả mọi người rời đi. Ở trong khu vực nhân viên, hai mắt vẫn còn chưa thể dừng lại dòng lệ. Cô trở về bên Vivia và Hikari. Trốn vào một góc mà khóc dù có lau thế nào cũng không thể hết được. Và nụ cười trên mặt vẫn luôn nở cho thấy cô hiện tại rất là hạnh phúc. Một idol chính là thế này. Chạm tới tất cả mọi người. Đây chính là ước mơ của cô. Trở thành vì sao sáng nhất trên bầu trời. Đứng ở trên đỉnh cao và dẫn lối cho họ. Cách chương.